Anna Karenina, quyển 4 chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc nói chuyện với Alexei Alexandrovich, Vronsky bước ra thềm nhà Karenin và dừng lại, bần thần không nhớ mình đang ở đâu và phải đi đâu. Chàng cảm thấy hèn hạ đi, tủi nhục, tội lỗi và mất hết khả năng dừ nhục. Chàng cảm thấy bị hất ra khỏi vết xe cũ, xưa nay chàng vẫn đi theo một cách rất thoải mái và tự hào. Tất cả những tập quán, quy tắc của đời chàng trước đây có vẻ vững vàng đến thế, đột nhiên, lộ rõ là giả tạo và không áp dụng được. Cái ông chồng mọc sừng trước nay vẫn có vẻ thảm hại ấy. Một trở ngại nhất thời và khá tức cười đối với hạnh phúc của chàng. Bỗng nhiên được nàng nâng lên một tầm cao cả đáng tôn kính, và trên đài cao đó, ông ta không hề tỏ ra thù vặt, giả dối hay lố bịch, mà trái lại rất tốt, giản dị và đại lượng. Vronsky không thể không cảm thấy điều đó. Các vai trò đột ngột thay đổi. Vronsky cảm thấy giá trị của Karenin được nâng cao và của bản thân bị hạ thấp, cảm thấy sự thẳng thắn của Karenin và sự hèn hạ của chính mình. Chàng cảm thấy người chồng đó thật cao cả trong bất hạnh, còn bản thân chàng thì ti tiện và xấu xa. Nhưng ý thức về sự hèn hạ của mình trước mặt con người mà trước đây chàng khinh miệt một cách bất công, chỉ là phần nhỏ bé nhất trong nỗi đau của chàng. Giờ đây chàng vô cùng khổ sở vì mối tình say đắm đối với Anna trong thời gian gần đây, tưởng đã nguội lạnh, lúc này thì biết mình đã vĩnh viễn mất nàng, lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chàng gặp nàng suốt thời gian nàng mắc bệnh, khám phá ra tâm hồn nàng và thấy hình như mình chưa từng yêu nàng bao giờ. Và giờ đây khi đã hiểu rõ nàng, khi đã yêu nàng đúng như cần phải yêu, chàng lại bị làm nhục trước mắt nàng và mất nàng mãi mãi, chỉ để lại cho nàng một kỷ niệm đáng xấu hổ. Chàng kinh hãi nhớ lại cái tình thế lố bịch và hèn hạ khi Alexei Alexandrovich gạt đôi bàn tay che giấu bộ mặt tủi nhục của chàng. Chàng cứ đứng chôn chân trên thềm của Karenin, lơ láo và không biết làm gì nữa. Tôi có cần gọi xe không ạ? Người gác cửa hỏi chàng. Ừ, phải đấy, trở về nhà sau 3 đêm không ngủ, Vronsky cứ để nguyên quần áo, nằm sấp xuống đi văng và gối đầu lên đôi cánh tay khoanh lại. Đầu chàng nặng trịch, những cảnh mường tượng, những kỷ niệm và ý nghĩ kỳ dị nhất nối tiếp nhau hiện lên rõ nét và nhanh lạ lùng, lúc thì chàng đang rót liều thuốc vào thìa cho bệnh nhân, trào cả ra ngoài, khi là đôi bàn tay trắng muốt của bà hộ sinh, hoặc tư thế kỳ cục của Alexei Alexandrovich trên sàn, cạnh giường. Ngủ, quên đi, chàng tự nhủ với cái tự tin bình thản của một người khỏe mạnh, những tưởng mình sẽ thiếp đi ngay vì đang mệt và buồn ngủ. Thực vậy, tất cả lập tức rối bung trong trí óc và chàng đắm mình vào vực thẳm quên lãng. Những đợt sóng của trạng thái vô thức sắp sửa khép lại trên đầu thì bỗng nhiên, chàng thấy như bị một luồng điện giật rất mạnh. Chàng dùng mình mạnh đến nỗi toàn thân nảy bật trên nệm lò xo đi văng và chàng chống tay ngồi dậy, rồi đột nhiên quỳ xuống với một cảm giác hãi hùng. Mắt chàng mở to như chưa từng ngủ bao giờ. Cảm giác nặng đầu, mệt mỏi ở chân tay biến mất. Ông có thể giày xéo tôi xuống bùn, chàng nghe thấy và trông thấy Alexei Alexandrovich đứng trước mặt. Chàng cũng thấy bộ mặt nóng hừng hực đỏ bừng của Anna cùng đôi mắt long lanh đăm đăm nhìn âu yếm và yêu thương, không phải hướng về chàng mà hướng về Alexei Alexandrovich. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng tưởng như thấy cả vẻ mặt ngây ngô và cầy cỡm của chính mình khi Alexei Alexandrovich kéo tay chàng ra. Chàng duỗi chân, lại gieo mình xuống đi văng trong tư thế lúc trước và nhắm mắt lại. Ngủ đi, chàng thầm nhắc, nhưng nhắm mắt lại, chàng càng thấy rõ hơn bộ mặt Anna trong buổi chiều đua ngựa không thể quên. Thế là hết, nàng muốn xóa chuyện đó khỏi ký ức. Nhưng mình không thể sống thiếu nó được, làm thế nào làm lành với nhau được, làm thế nào làm lành với nhau được. Chàng nói to, và bất giác nhắc lại những tiếng đó. Sự lặp lại vẫn những tiếng đó giúp cho những hình ảnh và kỷ niệm mới hình thành và chàng cảm thấy chúng chen chúc trong đầu mình. Nhưng cũng chẳng được lâu, những giờ phút đẹp đẽ nhất của cuộc tình duyên và nỗi nhục mới đây lại bắt đầu nối tiếp nhau tái hiện nhanh lạ lùng. Buông tay ra anh, tiếng Anna nói, chàng cất tay và thấy rõ vẻ mặt hổ thẹn và đần độn của mình. Chàng vẫn nằm yên, cố ngủ, mặc dù thấy không còn hy vọng nhỏ nào và chàng tiếp tục nhắc lại khe khẽ những tiếng vu vơ, hòng ngăn không cho những hình ảnh mới xuất hiện. Chàng lắng tai, và bất chợt thấy một tiếng thầm thì kỳ lạ thảng thốt. Mày không biết đánh giá cho đúng, mày đã không biết lợi dụng. Mày không biết đánh giá cho đúng, mày đã không biết lợi dụng. Cái gì đấy nhỉ, dễ thường mình hóa dại rồi chắc. Chàng tự bảo, có lẽ, tại sao người ta hóa điên và tại sao người ta lại tự tử nhỉ? Chàng tự trả lời câu hỏi của mình và mở mắt ra, chàng ngạc nhiên thấy cạnh đầu có chiếc gối do bà chị dâu Varia thêu. Chàng sờ những tua gối cố nhớ lại bà chị dâu đúng như lần gặp vừa đây. Nhưng nghĩ đến bất cứ cái gì xa lạ với điều chàng đang băn khoăn, quả là một cực hình. Không, phải ngủ đi mới được. Chàng kéo gối lại và áp đầu vào, nhưng phải rất cố gắng mới nhắm mắt lại được. Chàng giật thót người và ngồi dậy. Đối với mình thế là hết cả rồi, chàng thầm nghĩ. Bây giờ cần nghĩ đến những cái sắp phải làm. Mình còn gì nữa nhỉ? Chàng điểm nhanh lại đời mình, không kể đến mối tình với Anna. Tham vọng, Serpukhovsko, giới thượng lưu xã hội, triều đình, chàng không thể dừng lại ở điểm nào. Tất cả cái đó trước kia đều có nghĩa, nhưng giờ đây rỗng tuếch. Chàng đứng dậy, cởi áo khoác tháo thắt lưng, phanh trần bộ ngực lông lá để thở hít thoải mái hơn và đi bách bộ qua phòng. Chính vì thế mà người ta hóa điên, chàng nhắc lại, và chính vì thế mà người ta tự tử. Để thoát khỏi nhục nhã, chàng chậm rãi nghĩ tiếp. Chàng bước lại gần cửa và đóng lại. Rồi, mắt chân chân và quai hàm nghiến chặt, chàng đến bên bàn, cầm lấy khẩu súng lục ngắm nghía và bắt đầu suy nghĩ. Cứ thế chàng đứng yên không động đậy, đầu cúi gằm, vẻ mặt đăm chiêu, khẩu súng trong tay. Tất nhiên, chàng tự nhủ tự hồ sau một hồi lâu, sự diễn biến tư tưởng logic và rõ ràng đã dẫn đến một kết luận khắt khe. Thực ra, tiếng, tất nhiên, đầy sức thuyết phục kia chỉ là kết thúc cái vòng luẩn quẩn muôn thuở của những hình ảnh và kỷ niệm mà chàng điểm đi điểm lại hàng chục lượt suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Đó vẫn chỉ là kỷ niệm về hạnh phúc đã vĩnh viễn mất hẳn, chỉ là mường tượng về cái phi lý của mọi tương lai, chỉ là ý thức về nỗi nhục của mình. Và trình tự những hình ảnh và tình cảm đó vẫn không thay đổi. Tất nhiên, chàng nhắc lại khi tâm trí chàng, lần thứ ba, lại lao vào vòng tròn ma quái của những tư tưởng và kỷ niệm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng tì miệng súng vào sườn trái, siết mạnh tay và bóp cò. Chàng không nghe thấy tiếng nổ nhưng một đòn rất mạnh đánh vào ngực quật chàng ngã xuống đất. Chàng định bíu lấy mép bàn, đánh rơi khẩu súng, loạng choạng và ngồi xuống đất đưa mắt nhìn quanh, vẻ kinh ngạc. Chàng không nhận ra phòng mình nữa khi nhìn từ dưới lên thấy những chân bàn cong cong, cái sọt đựng giấy và tấm da hồ. Tiếng chân thoăn thoắt của gã hầu phòng chạy qua phòng khách tới, với tiếng giày cót két buộc chàng định thần lại. Chàng cố định thần và hiểu ra là mình đang ở trên sàn. Trông thấy máu trên tấm da hồ và trên tay mình, chàng hiểu mình đã tự bắn vào người. Thật ngu xuẩn, mình bắn trượt rồi, chàng vừa nói vừa sờ soạng tìm lại khẩu súng. Khẩu súng ở ngay bên cạnh. Nhưng chàng lại tìm xa hơn, trong khi tiếp tục tìm, chàng mất thăng bằng và ngã vật sang một bên, máu trào ra. Gã hầu phòng, một thanh niên hợp thời trang để râu má, vẫn thường hay phàn nàn với bạn bè về chứng yếu thần kinh của mình, trông thấy chủ nằm sóng xoài trên mặt đất, khiếp đảm đến nỗi cứ để mặc chàng đấy cho máu chảy và chạy đi kêu cứu. Khoảng một giờ sau, Varia, chị dâu Vronsky tới, rồi với sự giúp sức của ba ông thầy thuốc bà đã cho gọi từ ba đầu thành phố và đã đến cùng một lúc bà đặt người bị thương lên giường. Bà ở lại trông nom chàng, cách chương.